Chương 159, anh hùng nạ rủ tổ. Làm dịp cả ổ ngổ kế tiếp nạ rủ tổ một chiêu cuối cùng này, cũng thành công dùng trước độn trước hoa kiếm chạm đem vĩ thú ngọc chia ra làm nhị hậu. Hô dịp cả ổ ngổ nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau chính là thu liễm một thân trước độn chi viêm. Làm dịp cả ổ ngổ khôi phục bình thường tư thế phía sau. Dịp cả ổ ngổ chính là hướng về phía nạ rủ tổ lộ ra một cái cười nhạt, sau đó khe khẽ mở miệng nói rằng, không hổ là cựu vĩ lực lượng A thực sự rất cường đại. Hơn nữa nạ rủ tổ ngươi thể chất đặc thù, cùng với nhiều năm như vậy đoán luyện tới mạnh mẽ đại thể phách, cùng với ngoan cường ý chí, cũng có thể rất tốt trưởng khống luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này. E rằng lại rèn luyện A 1-2 năm, nạ rủ tổ ngươi có thể hoàn mỹ trưởng khống cựu vĩ toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, 3-4 linh nạ rủ tổ ngươi cũng coi như là trở thành thế giới này cao cấp nhất một nhóm nì ra. Nghe dịp cả ổ ngộ nói như thế, nạ rủ tổ trên mặt cũng là không kiểm hãm được lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nạ rủ tổ thích nhất người khác khích lệ hắn, nhận đồng cảm giác của hắn. Nếu như khích lệ hắn, nhận đồng người của hắn là dịp cả ổ ngộ, nạ rủ tổ vậy thì càng vui vẻ. Bất quá, hài lòng cũng không có nghĩa là đắc ý vong hình, nạ rủ tổ đang cười qua sau đó, trong mắt cũng là toát ra vài phần chăm chú. Sau đó thận trọng hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, ta sẽ hoàn mỹ trưởng khống cổ lực lượng này, nhưng tuyệt sẽ không ỷ lại cổ lực lượng này. Dù cho không có cổ lực lượng này, ta muốn bằng vào ta lực lượng của chính mình trở thành cường giả. Tựa như dịp cả ổ ngộ ngươi giống nhau. Ta biết dịp cả ổ ngộ ngươi mới vừa khả năng nhận chân, nhưng này tuyệt đối không phải dịp cả ổ ngộ tất cả của ngươi lực lượng. Ngươi còn có bát môn độn giáp, còn có tiên thuật. Còn có một chiêu kia thánh phượng cao tường, thậm chí còn có một ít ẩn dấu chiêu thức không có sử dụng. Nghe dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ đối thoại, đám người cũng là không kiểm hãm được sinh ra vài phần trợn. Đun RZVIA dịp cả ổ ngộ cư nhiên còn ẩn tàng lực lượng như vậy. Có thể coi là ẩn tàng rồi nhiều như vậy lực lượng dịp cả ổ ngộ, nhưng cũng là muốn đi thiên thần vậy cường đại. Đây thật là rất khó để bọn họ tưởng tượng ra dịp cả ổ ngộ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đặc biệt xạ cụ dạ. Cái này căn bản cũng không có đã biết nỉ dạ lực lượng chân chính thái điều khi nhìn đến chiến đấu mới vừa rồi chẳng cảnh phía sau càng là mục trường khẩu nốc, kinh hãi vạn phần. Đây là nhân loại sao nhân loại lại có thể nắm trong tay lực lượng cường đại như vậy dịp cả ổ ngộ quân. Thật không phải là hạ phàm thiên thần sao trời ạ dịp cả ổ ngộ quân thật là rất đẹp tờ trai á ân được chưa. Cậu không đổi được ăn thì xạ cụ dạ coi như đã thành dài một chút. Cũng còn cần thời gian nhất định tới từ từ cải biến. Mà đối mặt nạ rủ tổ lời nói này, dịp cả ổ ngộ cũng là tùy ý cười cười, sau đó bình tĩnh mở miệng trả lời, ta đang tìm trước độn hình thức trước hoa thánh y cùng bắt môn độn giáp đồng thời phương pháp sử dụng. Còn như tiên thuật lực lượng, đó cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể sử dụng lực lượng. Ta còn ở tu hành, vẫn còn ở trường khống. Còn như thánh phượng cao tường, một chiêu này cùng mới vừa một chiêu kia trước hoa kiếm chạm kỳ thực cũng không có chênh lệch lớn như vậy. Chỉ bất quá một cái phạm vi lớn bao trùm hình công kích, một cái chạm kích hình công kích. Cuối cùng ngươi nói ẩn giấu chiêu thức. Những chiêu thức kia cũng không thích hợp luận bàn. Nghe dịp cả ổ ngộ nói ra luận bàn hai chữ này, đám người sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi. Đun RZVIA mới vừa dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ là ở luận bàn. Chỉ là đang luận bàn mà thôi. Nạ rủ tổ nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, đầu tiên là sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó chính là khẽ gật đầu, đồng thời mở miệng trả lời, RUNZVIA, chúng ta mới vừa chỉ là đang luận bàn. Nói tới chỗ này, nạ rủ tổ chính mình cũng không nhịn được lộ ra một cái hơi lung túng nụ cười. Mà nhìn cái này tư thái nạ rủ tổ, dịp cả ổ ngộ liền cũng là thừa cơ nói sang chuyện khác. Được rồi, nạ rủ tổ. Ngay vừa mới rồi. Ta nghi tơ ý dô y một biện pháp tốt để giải quyết sóng quốc vấn đề. Nghe dịp cả ổ ngộ một câu nói này, nạ rủ tổ sắc mặt cũng là nghiêm, thậm chí ánh mắt của những người khác cũng đều chuyển tiến đến gần, lập tức chợt nghe dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, lực lượng của chúng ta đã như vậy cường đại. Như vậy chỉ cần chúng ta hơi chút uy hiếp một cái gã tủ không phải là được rồi sao ta muốn nạ rủ tổ người đối với uy hiếp một cái ác ôn, hẳn không có cái gì gánh nặng trong lòng a nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ. Cả sĩ cùng củ hệ mẹ ngay đầu tiên cảm thấy vài phần không thích hợp. Bất quá cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ổ ngộ thanh âm đã tại bọn họ trong đầu vang lên. Kakashi, cụ hệ nệ lao sư, ta đã để ám ảnh đối với gã tủ sử dụng ảo thuật. Cam đoan gã tủ sẽ không ở làm ác. Chuyện này, để nạ rủ tổ hài lòng được rồi. Nghe trong đầu đột nhiên nghĩ tới ngôn ngữ, Kakashi cùng cụ hệ nệ nhìn đã lâm vào hưng phấn cùng mừng rỡ trong. Bắt đầu nghĩ gã tủ cái tên xấu xa này ở trước mặt mình biểu hiện không gì sánh được sợ hãi, run lẩy bẩy phát thể nói mình cũng sẽ không bao giờ làm ác. Nghĩ xong quốc bách tính sùng bái chính mình, phụ chính mình là anh hùng, trên mặt đã lộ ra một cái si ngốc cười ngây ngô nạ rủ tổ. Hai người ở liếc nhau một cái sau đó, liền cũng là không nói gì thêm. Lập tức, Diệp Cả Ấu Ngộ tiếp tục mở miệng nói rằng, nạ rủ tổ, hôm nay chúng ta luận bản đều đã hơi mệt chút. Ngày mai chúng ta phải đi tìm bốn. Nam gạ tù A, ta đưa cái này uy hiếp gạ tù cơ hội nhường cho ngươi. Đến lúc đó, song quốc bách tính nhất định sẽ đưa ngươi cho rằng là anh hùng, thậm chí chỗ ngồi này đang ở xây dựng cầu nói không chừng cũng sẽ lấy tên của ngươi mà mệnh danh. Suy nghĩ một chút. Song quốc anh hùng, cùng với song quốc nạ rủ tổ đại kiểu. Đến khi dịp cả ô ngộ thoại ngữ lạc định, nạ rủ tổ cũng là hưng phấn kích động phá lên cười. Ha ha ha ha Diệp Cả Ấu Ngộ, đa tạ ngươi đem điều này trở thành anh hùng cơ hội làm cho ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khí lực vô cùng cường đại, không cần chờ ngày mai, hôm nay ta phải đi giải quyết gạ tù. Liền nói như vậy, nạ rủ tổ chính là trực tiếp hô to một tiếng. Cả nạ mạ chúng ta đi.